Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155. Là coi trọng, cũng là đánh, làm người tốt bụng nói cho người khác biết chén cơm này là thối. Kết nếu như đối phương chậc chậc miệng nói ta thì thích ăn thiêu cơm. Người có thể làm sao? Lật Côn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Trần Thuật. Trong lúc nhất thời thế mà là không biết phải làm thế nào đi trả lời. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cấp dưới. Lần thứ nhất nhìn thấy có một người nam nhân vẻ mặt thành thật nói ra không biết xấu hổ như vậy lời. Nói, cái này làm thật là chúng ta bộ phận thiết kế phó tổng giám sao? Quả nhiên là vì tập đoàn làm ra công hiến to lớn cứu vãn tập đoàn Đường Cong muốn thế hệ trẻ tuổi. Nhân vật thiên tài, Lật Côn chuyển mặt nhìn về phía Lạc Kiệt, muốn từ trên người hắn đạt được một cái trả lời chắc chắn. Hắn sẽ không phải là mang tới một cái người giả a. Lạc Kiệt cũng đồng dạng mộng, hắn triệu chứng muốn so Lật Côn nghiêm trọng nhiều. Thứ nhất, hắn không nghĩ tới Trần Thuật dám ngay mặt cùng Lật Đồng đối nghịch. Tại chỗ phản bác Lật Đồng lời nói cũng xách ra bản thân ý kiến. Lật Đồng là công ty lớn nhất đại boss, là một câu liền có thể để ngươi về nhà chờ sắp xếp việc làm quyết định biện pháp tính nhân vật a. Thứ hai, hắn biết Trần Thuật cùng Khổng Khê quan hệ rất tốt, nhưng là ngươi như vậy không khiển dư lực đi bảo trì. Thậm chí không tiếc trước mặt mọi người đánh mặt lão bản. Đến cùng muốn hay không dạng này xuất sắc ân ái a. Thứ ba, chẳng lẽ Trần Thuật thật là tình hãm Khổng Khê, liền ta nguyện ý bị nàng lừa gạt, loại này không cần mặt mũi, không có tôn nghiêm, không có địa vị. Khẩu hiệu đều kêu đi ra. Lạc Tổng Giám, Lật Côn không có thể chờ đợi đến Lạc Kiệt đáp lại. Biểu lộ không vui, trầm giọng kêu, Lật Đồng, ngươi gọi ta. Lạc Kiệt rốt cục kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười. Ngươi đồng ý Trần Tổng Giám ý kiến sao? Lật Đồng hỏi. A, Lạc Kiệt trong lòng đắng chát. Hai người các ngươi ở giữa chiến tranh, làm sao mãnh liệt nhất vậy mang hỏa thiêu đến trên người của ta? Trần Tổng Giám mới vừa nói qua cái gì không? Lật Côn thì càng bất mãn, nghĩ thầm, ngươi nếu không phải lão Lật nhi tử, bộ phận thiết kế tổng giám vị trí thì lấy cho ngươi xuống tới. Trần Tổng Giám nói hắn nguyện ý tiếp nhận Khổng Khê lừa gạt. Lật Côn nói ra, Lật Đồng, ngươi là không biết Khổng Khê tại fan trong suy nghĩ sức ảnh hưởng a. Đừng nói là bị Khổng Khê lừa gạt, cũng là bị nàng đánh một trận tơi bời. Sợ là cũng có vô số người vui vẻ chịu đựng, tranh nhau vội vàng xông lên. Trần Tổng Giám là Khổng Khê fan, nguyện ý bị nàng lừa gạt cũng là có thể hiểu được sự việc. Người nào không nguyện ý cùng Khổng Khê tới một cái tiếp xúc thân mật? Lật Đồng ngài nói có đúng hay không? Lạc Kiệt ha ha cười lớn nói, qua loa rất vất vả, đề tài chuyển cũng rất cứng ngắc. Người ý là nói, người cũng nguyện ý bị Khổng Khê lừa gạt. Ta không nguyện ý, ta không phải Khổng Khê fan, ta thích là Tô Âm. Lạc Kiệt hắc hắc cười ngây ngô, nói ra, ta thích manh muội tử, Tô Âm rất đáng yêu a. Ha ha ha, Lật Côn lần nữa nắm lên hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc thiêu đốt. Nhìn lấy Trần Thuật nói ra, nghe nói ngươi cùng Khổng Khê quan hệ mật thiết, đúng không? Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, chính như Lật Đồng biết như thế, Khổng Khê tiểu thư trợ giúp qua ta, cho nên, trong lòng ta một mực mang trong lòng cảm kích, cho nên ngươi giúp nàng cầm xuống CE toàn hệ đại sứ hình tượng, giúp nàng theo xinh đẹp cướp tới DSN giày thủy tinh đại sứ hình tượng. Ta là vì Khổng Khê tiểu thư công tác, cũng là vì Đông Chính tập đoàn công tác, là Lật Đồng công tác, Trần Thuật đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này để người nắm. Chui, ta tại ta tận hết khả năng thực hiện chính mình chức trách. Đúng vậy a, Lật Côn gật gật, đầu, nói ra, cũng chính bởi vì dạng này, tập đoàn liên tục cầm xuống hai cái đơn lớn, mà lại cuối cùng DSN loại này thế lực bá chủ tập đoàn hợp tác. Đối đông chính chỉnh thể thành phố giá trị đều là có một cái cự đại xúc tiến. Trần Thuật, ta phải cảm tạ ngươi a. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Lão bản cho ta cái gì? Ta thì lấy cái gì? Không cho, ta cũng không dám muốn. Trần Thuật nói ra, Lật Côn không nghĩ tới Trần Thuật cẩn thận như vậy, cẩn thận. Trầm ngâm một lát, nói ra, tuy nhiên ngươi không phải Khổng Khê người đại diện, nhưng là CE toàn sản phẩm hệ liệt cùng DSN đại sứ hình tượng đúng là từ ngươi xuất thủ cầm xuống. Cái này một khối ngươi có thể thu hoạch được cùng Vương Thiều đồng dạng quất thành phí dụng. Mà lại, tập đoàn khối này cũng sẽ dành cho ngươi nhất định mức khen thưởng. Cụ thể con số tổng bạn hội tiến hành nghiên cứu, ngươi cảm giác như thế nào? Cảm ơn Lật Đồng, ta hội tiếp tục cố gắng. Trần Thuật cung kính nói tạ. Lật Côn gật gật đầu, nói ra, lần này mời ngươi qua đây, chủ yếu cũng là muốn đối ngươi trong khoảng thời gian này vất vả bày tỏ cảm kích. Cũng hy vọng Trần Tổng Giám có thể tận tâm tận tụy, vì tập đoàn sáng tạo giá càng cao hơn giá trị. Ta sẽ, Trần Thuật trầm giọng nói ra. Lật Côn cười cười, đem trong tay khói ấn vào cái gạt tàn thuốc, nói ra, ta còn có cái hội nghị qua điện thoại, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Trần Thuật cùng Lạc Kiệt tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ. Nhìn lấy Trần Thuật lúc rời đi cao gầy thẳng tắp bóng lưng, Lật Côn ánh mắt như có điều suy nghĩ, theo tổng giám đốc văn phòng đi ra. Trần Thuật không nói lời nào, Lạc Kiệt cũng không nói chuyện. Trần Thuật đi vào phòng làm việc của mình, Lạc Kiệt cũng cùng theo vào. Hơn nữa còn phanh một tiếng đem cửa phòng làm việc đóng lại. Trần Thuật, ngươi điên sao? Ngươi sao có thể như thế nói chuyện với Lật Đồng? Ngươi có biết hay không, ngươi loại hành vi này là vô cùng nguy hiểm. Phần công tác này ngươi có còn muốn hay không muốn? Lạc Kiệt rốt cục khống chế không nổi tâm tình mình, lên tiếng quát lớn. Trần Thuật nâng chung trà lên pha ly trà đưa tới, nói ra, tổng giám nếm thử ta pha trà tay nghề. Không uống, hiện tại đâu còn có uống trà tâm tình. Trần Thuật, ta biết ngươi người này kiêu ngạo không tuần, thực chất bên trong so với ai khác đều ngạo khí, nhưng là hắn là ai? Hắn là chúng ta đông chính đại lão bản, hắn một câu liền quyết định chúng ta sinh tử. Ngươi coi như tâm lý lại không hài lòng, liền không thể nhịn một chút trốn một chút. Người nào sống trên cõi đời này không cần chịu ủy khuất a? Ngươi cho rằng ta cha là tập đoàn một cái đồng sự, ta liền có thể tại đây đông chính tòa nhà đi ngang? Nên ra vẻ đáng thương thời điểm không phải là đến ra vẻ đáng thương. Dựa vào cái gì thì ngươi Trần Thuật không nguyện ý a? Trần Thuật cho mình cũng rót một chén trà, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Lạc Kiệt, cũng không có bởi vì nhận lần này không thoải mái nói chuyện ảnh hưởng, lên tiếng nói ra, ngươi cảm thấy Lật Đồng lần này vì sao muốn tìm ta nói chuyện? Đương nhiên là coi trọng ngươi a, chỉ có tại tập đoàn nội bộ làm ra cống hiến to lớn trung tầng mới có thể có được lão bản tự mình gặp mặt nói chuyện cơ hội. Bằng không hắn mỗi ngày bận rộn như vậy, dựa vào cái gì muốn tại ngươi nơi này lãng phí thời gian a? Lạc Kiệt một bức chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt ánh mắt nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ngươi có biết hay không, vì ngươi chuyện này ta ở cấp trên nói bao nhiêu tốt mà nói, thì liền cha ta đều chịu ảnh hưởng. Kết quả đây, ngươi thật là hoàn toàn không coi như một chuyện a. Ngươi lần nói chuyện này nếu như biểu hiện tốt một chút, tại Lật Đồng nơi này lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, chẳng khác nào là tiến vào nhân sinh taxi nói, thăng chức tăng lương đơn giản chi cực, cũng là làm đến Bạch Khởi Nguyên như thế trở thành đông chính cổ đông cũng không phải là không được. Sự việc, Trần Thuật bưng lấy một chén trà nóng, Tinh tế nhấp một mùm, nói ra là coi trọng, thực cũng là tại đánh. Có ý tứ gì? Lạc Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Thuật. Hỏi, tại sao muốn đánh ngươi? Không phải đánh ta, là đang đánh Khổng Khê. Trần Thuật nói ra, bởi vì cảm nhận được Lạc Kiệt chân thành tha thiết, cho nên hắn cũng nguyện ý hướng tới hắn lộ ra phía dưới tự mình nhìn đến, chân tướng. Lạc Kiệt mặc dù là người thông minh, lại không có Trần Thuật nhìn thấy sâu như vậy xa. Hắn đè thấp giọng, nhỏ giọng nói ra, Khổng Khê nhưng là chúng ta đông chính nhất tỷ. Lật Đồng tại sao muốn đánh Khổng Khê? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?